Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1955, chương 1959, bị vây giết. Hạ Minh tiếp nhận nhiệm vụ, chính là rời đi nhiệm vụ đường. Cái kia hai tên thiếu niên ào ào là nhìn lấy Hạ Minh rời đi. Thở dài một tiếng nói, tiểu tử này, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Nhiệm vụ này ở chỗ này đã có thời gian 5 năm. Không người dám nhận lấy. Gia hỏa này ngược lại là thực có can đảm nhận lấy. Đúng vậy a, những năm gần đây không biết có bao nhiêu người thất bại tại nhiệm vụ này bên trên. Cũng không biết tiểu tử này đến cùng là làm sao nghĩ. Mặc dù nói môn phái điểm cống hiến không ít, nhưng là còn không bằng một cái mạng nhỏ trọng yếu a. Hy vọng hắn có thể thành công đi. Hai người này ào ào lắc đầu, mà Hạ Minh thì là rời đi Huyền Tâm Tông. Chờ Hạ Minh bước ra Huyền Tâm Tông thời điểm, Hạ Minh mới thật sự là bị Huyền Tâm Tông cho chấn nhiếp đến. Huyền Tâm Tông đại sơn rộng lớn, từng tòa vô biên vô hạn. Tại trong núi lớn này, Hạ Minh có thể nhìn đến người đi người. Chỉ bất quá hắn bất quá một cái chỉ là thiên cấp sơ kỳ cảnh giới tiểu nhân vật. Lại là rất ít cùng một chỗ một số người có quyết tâm chú ý. Giờ khắc này, Hạ Minh chiến tại cái này Huyền Tâm Tông sơn môn phía dưới. Tán thưởng liếc mắt một cái Huyền Tâm Tông. Trong lòng cảm thán, cùng loại với Huyền Tâm Tông dạng này môn phái. Thượng cổ đại lục lại là không ít. Hắn đổ là thật rất muốn giải thượng cổ đại lục đến cùng là một cái dạng gì thế giới. Hạ Minh hít sâu một hơi, đạp lên tốc độ, chính là hướng về phương xa chạy đi. Theo Hạ Minh chạy đi thời điểm, tại cái này nơi xa, lại là có mấy bóng người lén lén lút lút, bên trong một cái nhân vọng lấy Hạ Minh rời đi bóng người. Nhịn không được hỏi, hắn rời đi không có, đã rời đi. Dựa theo tốc độ của hắn, sau một ngày, liền sẽ đến một chỗ rừng rậm, chỗ đó vừa vặn là ra tay thời cơ tốt. Rừng rậm, ngươi nói là ma thú rừng rậm. Bên trong một cái người sầm mặt lại nói, không tệ, nhìn hắn đi phương hướng, hẳn là ma thú rừng rậm phương hướng. Ma thú rừng rậm a, giờ khắc này, đạo thân ảnh này thì thào một tiếng. Tựa hồ đối với cái này ma thú rừng rậm hơi có chút kiêng kỵ. Ma thú rừng rậm a, bọn họ tất cả đều là biết nơi này. Tại cái này cách đó không xa, thật là có một chỗ ma thú rừng rậm, mà lại cái này ma thú rừng rậm vô cùng nguy hiểm. Trong này có không ít yêu thú, những thứ này yêu thú thực lực cường đại, thậm chí đạt tới tiên thiên cảnh giới. Cũng là nội môn đệ tử cũng không dám tùy tiện tiến vào. Chỗ nào sợ là đệ tử hạch tâm đều có vẫn lạc nguy hiểm. Bọn họ cũng không ngờ rằng Hạ Minh vậy mà một thân một mình tiến về cái này ma thú rừng rậm. Gia hỏa này quả nhiên là mới sinh không sợ nghé con. Thực Hạ Minh cũng không biết mình tiến về phương hướng đến cùng là phương hướng nào. Hắn cũng bất quá là hoàn toàn bằng vào cảm giác đi. Nếu để cho bọn họ biết, không biết có thể hay không thổ huyết. Ngươi một cái liền đường cũng không nhận ra người, vậy mà liền dám đến chỗ sông loạn, quả nhiên là không biết chết sống. Nơi này chính là thượng cổ đại lục, nếu là liền đường cũng không nhận ra, đây quả thực là muốn chết tiết tấu a. Sau một ngày, Hạ Minh cũng coi như là đi tới nơi này ma thú rừng rậm. Chờ Hạ Minh đi vào ma thú rừng rậm chốc lát, Hạ Minh cảm nhận được một loại rất kỳ lạ cảm giác. Không biết vì cái gì, cái này ma thú rừng rậm đúng là cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Riêng là nơi này loại kia bạo lệ khí tức, làm cho Hạ Minh đều là toàn thân lông tơ run rẩy. Hạ Minh đi tới nơi này bên ngoài, mặt sắc mặt ngưng trọng, xoát, xoát, xoát. Ngay tại Hạ Minh vừa mới dừng lại về sau, đột nhiên xông tới 5-6 cái người áo đen, cấp tốc đem Hạ Minh cho vây quanh. Địch nhân, Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, sắc bén nhìn chằm chằm cái này đột nhiên đem hắn vây quanh mấy cái người áo đen. Sắc mặt sắc bén, hừ, Hạ Minh, hôm nay cái này ma thú rừng rậm, chính là ngươi Tử Kỳ. Một thanh âm quen thuộc vang vọng tại Hạ Minh bên tai. Hạ Minh nghe vậy, thì là mỉm cười, cười khẩy nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi, Lâm Hoành, lại bị ngươi cho nghe được. Lâm Hoành lấy xuống cái này khăn mặt màu đen, đạm mạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, ánh mắt sắc bén, sung lấy một chút nhàn nhạt sát ý. Đạm mạc nói ra, đã bị ngươi phát hiện, như vậy ta cũng không có tất yếu ẩn ẩn giấu giấu. Hạ Minh, hôm nay nơi này sẽ là ngươi nơi táng thân, ngươi vẫn là thật tốt chuẩn bị chịu chết đi. Hạ Minh nhướng mày, hít sâu một hơi. Hắn cùng cái này Lâm Hoành ở giữa cũng không có quá đại mâu thuẫn, nếu thật là nói mâu thuẫn cũng là gia hỏa này gây chuyện thôi, vạn vạn không nghĩ đến cũng là bởi vì cái này chuyện nhỏ, gia hỏa này vậy mà truy mình tới nơi này, muốn đem chính mình đặt chết địa, quả nhiên là bụng dạ hẹp hòi. Nơi này chính là thượng cổ đại lục sao? Giờ khắc này Hạ Minh đối với thượng cổ đại lục cũng là sinh ra thật sâu nhận biết. Nơi này quả nhiên là giết người không chớp mắt a, chỉ là bởi vì một chuyện nhỏ, định đòi mạng hắn. Hạ Minh ánh mắt 11, cười lạnh một tiếng, đạm mạc nhìn lấy Lâm Hoành, nói khẽ, cũng tốt, đã các ngươi đều đến, như vậy các ngươi thì đều không cần đi, nói khoác mà không biết ngưỡng. Lâm Hoành cười lạnh một tiếng, chúng ta nơi này cao thủ, có thiên cấp đỉnh phong cao thủ, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao lưu lại chúng ta. Lâm Hoành không muốn cùng hắn nói nhảm, cùng một chỗ đem ra hỏa này cho giết, chúng ta còn muốn trở về phục mệnh. Bên trong một cái người quát lạnh nói, giết. Lâm Hoành hét lớn một tiếng, một ngựa đi đầu hướng về Hạ Minh xông tới giết. Rất hiển nhiên, bọn họ không muốn lãng phí thời gian, muốn phải nhanh chóng đem Hạ Minh chém giết, dù sao chậm thì sinh biến. Xoát, xoát, mấy người bọn hắn tay cầm trường đao, ào ào hướng về Hạ Minh đánh tới. Mấy người này khí tức sắc bén, đều là không yếu, bên trong một cái người càng là có thiên cấp đỉnh phong khí tức. Rất hiển nhiên, bọn họ tất cả đều đến có chuẩn bị. Giữa bọn hắn liên thủ chỗ nào sợ là thiên cấp đỉnh phong cao thủ cũng muốn tránh mũi nhọn. Đối mặt với mấy người này, Hạ Minh cũng là hơi có chút kiêng kỵ. Bất quá, hắn nếu là muốn rời đi, cũng có thể nhẹ nhõm rời đi. Nhưng là Hạ Minh cũng không muốn thì dễ dàng như vậy rời đi. Hạ Minh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, thiên nguyên thần binh vẫn luôn tại trong cơ thể ta, cũng không biết thiên nguyên thần binh đến cùng là một thanh cái dạng gì binh khí. Hôm nay liền lấy đến thử một chút, huyết tế một chút thiên nguyên thần binh. Thiên nguyên thần binh, theo Hạ Minh một tiếng quát, lạch, đột nhiên, có một thanh thần binh theo Hạ Minh trong tay đột nhiên xuất hiện. Đây là một cây bút, chi này bút vừa xuất hiện. Hạ Minh khẽ cười một tiếng, tại cái này trước mắt bao người, tâm ý nhất động, trong nháy mắt hóa thân thành một thanh kiếm, chuôi kiếm này, trong suốt sáng long lanh, tại cái này trên thân kiếm, còn có cái này kim long bàn phù, cho người ta một loại cao hơn cảm giác, bất chợt tới như xuất hiện thần binh, làm cho Lâm Hoành bọn người tất cả đều là thần sắc đại biến. Hoảng sợ nói, cái gì, trống giống xuất hiện, chẳng lẽ là chữ vật giới chỉ? Lời vừa nói ra, tại chỗ mấy người tất cả đều là lộ ra một loại tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Minh. Giờ khắc này, Lâm Hoành nghiêm nghị nói, Hạ Minh, đưa ngươi chữ vật giới chỉ giao ra, mấy người chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.